Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, chương 157, bản vương nuôi chó cũng không một giống như. Chào mừng ngài quang lâm, xem tiểu thuyết, đại đường mạnh nhất đế vương, không cần hỏi cũng biết, âm thanh này chủ nhân chính là Lý Thái, điều này làm cho vương ngự sử vô ý thức cả người run lên. Hắn vẫn đúng là sợ Lý Thái, đi tới không hỏi phải trái đúng sai, thật đem mình hai chân đánh gãy. Lý Thái hai ba bước đi tới Kim Loan Điện, hướng về Lý Thế Dân được quân thần đại lễ về sau nói. Phụ hoàng, không biết Triệu Kiến Nhi thần có chuyện gì? Trẫm nghe nói ngươi mấy ngày gần đây, có một chút thật sự không giống như đồn đại. Dĩ nhiên đem đường đường Ngụy Vương cấm quân đại doanh khiến cho bẩn thỉu xấu xa. Trẫm muốn nghe ngươi đưa ra một hợp lý giải thích. Lý Thế Dân nghiêm mặt đối với ngươi quá hỏi. Phụ hoàng, liên quan với chuyện này thần có hai cái giải thích. Đệ nhất, Ngụy Vương cấm quân thuộc nhi thần tư quân, cũng không phải là đại đường quân chính quy. Thứ hai, nhi thần cũng không có ở trong quân doanh hồ đồ, mà là chuẩn bị vì là Ngụy Vương cấm quân kiến lập một nhánh tân binh loại. Lý Thái một mặt nghiêm nghị đối với Lý Thế Dân nói. Lý Thái lời này nói để mọi người trong lúc nhất thời vô pháp soi mói, bởi vì xác thực Ngụy Vương cấm quân lệ thuộc vào Lý Thái, coi như Lý Thái thành thiên để bọn hắn ở trong quân doanh ngủ, cũng không có ai có thể quản được đến. Bất quá Lý Thế Dân lại hết sức muốn biết Lý Thái sở kiến lập tân binh chủng lại là cái gì. Vì vậy đối với Lý Thái hỏi, hưu ở nơi đó miệng lưỡi dẻo quẹo, khó nói dùng mấy cái ác khuyển liền có thể kiến lập tân binh loại không được. Phụ hoàng ngươi có chỗ không biết, nhi thần từng ở Ba Thục thảo tặc trở về thời điểm, ở khoảng cách Trường An thành ngoài 50 dặm địa phương cắm trại hạ trại. Thế nhưng là ngay tại buổi tối ngày hôm ấy, nhi thần suýt nữa chết. Lý Thái mở miệng đối với Lý Thế Dân nói, rốt cuộc là chuyện ra sao? Tại sao trẫm xưa nay không có nghe ngươi nói lên qua? Lý Thế Dân nghe được Lý Thái nói về sau, không khỏi đứng dậy hỏi, ngày đó bởi vì nhi thần bất cẩn, dẫn đến có người ở Ngụy Vương cấm quân nguồn nước, dưới thuốc gây mê. Sau đó Lý Thái đem chuyện đã xảy ra tại đây trên Kim Loan Điện tỉ mỉ kể ra một lần. Đương nhiên Lý Thái cũng không có nói là mình cho gọi ra huyết tích tử, đem những người kia toàn bộ đánh chết, mà là nói lớn nhà bị Định Quân Hồ cùng Tuần Thiên Điêu thức tỉnh, mới có thể đem ác nhân toàn bộ tru sát. Phụ hoàng, ngày đó nếu như không có Định Quân Hồ làm gì Tuần Thiên Điêu, phòng trừng nhi thần cũng sớm đã đầu một nơi thân một nẻo. Vì lẽ đó nhi thần trở lại Trường An thành về sau, liền chuẩn bị tổ kiến một nhánh từ dã thú tạo thành đặc thù bộ đội. Lý Thái đối với Lý Thế Dân nói, hồi đến Trường An thành, vì sao không có hướng về trẫm báo cáo việc này? Lý Thế Dân đối với Lý Thái hỏi, phụ hoàng, nếu là hữu kinh vô hiểm, nhi thần tự nhiên cũng không cần phải hướng về phụ hoàng đề lên. Còn nữa nói, những cái chuẩn bị trộm lấy cổ bối hoa người, chẳng qua là một ít thấy hơi tiền nổi máu tham giang hồ khách mà thôi. Chẳng lẽ còn có người sau lưng sai khiến nhóm? Nếu quả thật có tiếng người, bọn họ muốn liền không phải cổ bối hoa, mà là nhi thần đầu. Vương ngự sử, ngươi nói bản vương nói đúng hay không? Lý Thái đối với Lý Thế Dân nói, đồng thời ánh mắt quét về phía một bên vương ngự sử. Nghe được Lý Thái nói như vậy, vương ngự sử vội vàng cúi đầu, trong lòng không khỏi âm thầm nghĩ đến, nguyên lai còn tưởng rằng những cái môn khách không có dám hướng về Lý Thái động thủ lén lút chạy trốn. Không nghĩ tới bọn họ dĩ nhiên toàn bộ chết ở Lý Thái trong tay. Lý Thế Dân tự nhiên minh bạch Lý Thái trong lời nói ý tứ, bất quá lúc này cũng không phải truy cứu việc này thời điểm. Vì vậy Lý Thế Dân tiếp tục hỏi, khó nói bằng ngươi làm đến những cái cẩu, liền có thể tổ kiến dã thú binh sĩ không được. Phụ hoàng, đó cũng không phải là phổ thông cẩu, mà là nhi thần ở đột quyết làm đến. Một loại 10 phần hung mãnh giống, tên là Tàng Ngao. Lý Thái một mặt thần khí đất đối với Lý Thế Dân nói. Nhìn thấy Lý Thế Dân một mặt không tin vẻ mặt, Lý Thái tiếp tục mở miệng nói. Nhi thần liền biết phụ hoàng sẽ không tin tưởng, vì lẽ đó nhi thần cố ý mang đến một đội, bây giờ đang tại ngoài cung. Nếu như phụ hoàng muốn mở mang kiến thức một chút, để đem nó mang vào là được rồi. Lý Thái nói cũng câu lên Lý Thế Dân lòng hiếu kỳ. Vì vậy Lý Thế Dân liền sai người đem Tàng Ngao đưa vào Kim Loan Điện. Bất quá cái này Tàng Ngao cũng không phải là đi một người liền có thể lĩnh trở về. Vì lẽ đó chỉ có thể có phụ trách trông coi Tàng Ngao Ngụy Vương cấm quân đem đưa vào trong điện Kim Loan. Cái này Tàng Ngao ngoại hình không cần phải nói, đại gia trong lòng cũng biết rõ, đây tuyệt đối là uy vũ bá khí phong cách 10 phần. Lý Thế Dân nhìn thấy cũng là không khỏi cảm thấy giật mình, thầm nghĩ trong lòng, không nghĩ tới cẩu dĩ nhiên có thể lớn thành bộ dáng này. Sau đó Lý Thái lại để cho cái này Tàng Ngao biểu hiện ra hung mãnh một mặt, điều này làm cho Ngụy Trinh không khỏi nét mặt già nua đỏ chót. Vừa nãy chính mình còn lời thề son sát, nói người ta mê muội mất cả ý chí, thế nhưng là trong nháy mắt chính mình đã bị người ta làm mất mặt. Người ta ở nơi này là ở mê muội mất cả ý chí a. Vậy ngươi có thể cùng trẫm nói một chút, ngươi làm đến những cái lão hổ là làm được việc gì? Chẳng lẽ ngươi cũng muốn đem lão hổ huấn luyện thành một nhánh quân đội? Lý Thế Dân tiếp tục đối với Lý Thái hỏi, nhi thần thuần phục một con hổ, đã phí sức của 9 châu 2 hổ. Nơi nào còn dám hy vọng xa vời huấn luyện một đội mãnh hổ quân đoàn đây? Lý Thái lắc đầu một cái, rồi nói ra, đã ngươi vô pháp đem bọn hắn huấn luyện thành quân, vậy ngươi làm những này lão hổ trở về làm gì? Khó nói những này lão hổ chỉ ăn cỏ hay sao? Lý Thế Dân trợn tròn hai mắt, căm tức nhìn Lý Thái hỏi, phụ hoàng ngươi có chỗ không biết? Nếu muốn để cái này Tàng Ngao càng có lực chiến đấu, ta liền muốn mỗi ngày huấn luyện bọn họ cùng lão hổ chiến đấu. Lúc mới bắt đầu đợi là 10 mấy con Tàng Ngao đối chiến một con hổ, mãi đến tận cuối cùng phát triển đến một đội Tàng Ngao đối chiến một con hổ. Lý Thái đối với Lý Thế Dân nói, Lý Thái cũng không thể nói cho Lý Thế Dân chính mình chuẩn bị huấn luyện hổ thần quân. Nếu quả thật để Lý Thế Dân biết rõ, vậy mình ngày tốt coi như thật đến cùng. Chính như Lý Thế Dân từng nói, lão hổ không phải là ăn cỏ lớn lên, đó là mỗi một bữa đều muốn ăn thịt. Thử nghĩ một hồi chăn nuôi 1000 con cọp, cần mỗi ngày tiêu hao ít nhiều thịt. Nếu Lý Thái có tiền như vậy, vậy ngươi muốn Lý Thế Dân sẽ bỏ qua gõ hắn chúc giang thời cơ à? Chủ yếu nhất là, nếu để cho toàn triều văn võ chi đạo, vậy mình sẽ lần nữa bị đẩy tới phong nhọn đầu sóng. Xem ra thật sự là trách oan ngươi. Bất quá lần sau đang làm gì trước, tốt nhất trước cùng trẫm lên tiếng chào hỏi. Lý Thế Dân đối với Lý Thái nói. Lý Thế Dân vừa dứt lời, Ngụy Trinh lần thứ hai đứng ra nói, hoàng thượng là thần nhất thời thần thờ mới sẽ làm Ngụy Vương được oan ức. Còn hoàng thượng giáng tội, Ngụy Ái Khanh cũng là có ý tốt, có thì lại đổi chi, không thì lại ra miễn. Đối với Ngụy Vương chưa chắc là một chuyện xấu, vì lẽ đó Ái Khanh không cần tự trách. Ngụy Vương ngươi nói có đúng hay không? Lý Thế Dân đối với Ngụy Trinh nói, Ngụy đại nhân, bản vương há lại cái kia không biết điều người. Ngụy đại nhân một lòng vì nước thiên địa chứng giám, bản vương làm thế nào có thể trách tội cho ngươi đây? Lý Thái tiến lên một bước hướng về Ngụy Trinh thi lễ nói, chưa kịp Ngụy Trinh mở miệng hướng về Lý Thái nói cảm ơn, liền nghe Lý Thế Dân đối với Lý Thái nói, Ngụy vương, trẫm có một việc muốn cùng ngươi thương lượng. Nghe được Lý Thế Dân như vậy nói chuyện cùng chính mình. Lý Thái liền cảm thấy nhất định không có chuyện tốt lành gì. Vì vậy làm bộ không để ý tới biết Lý Thế Dân. Nhìn về phía một bên Vương Ngự Sử, bản vương ở ngoài điện thời điểm, liền nghe đến ngươi tại la hét để bản vương đánh gãy ngươi hai chân. Thật không nghĩ tới ngươi còn có cái này ham mê. Đã như vậy, cái kia bản vương tác thành ngươi. Lý Thái vừa nói, một bên hướng về Vương Ngự Sử chậm rãi đi tới, đồng thời trên khóe môi còn mang theo một tia cười xấu xa. Hôm nay chương 4, Long Hồn đưa đến. Bất quá Long Hồn có một chút thất vọng, có phải hay không đại gia phiếu đề cử cũng cho người khác. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.